Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cảm Xúc Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác với kênh bằng cách bình luận bên dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Và bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cho mình một lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Quỷ viêm phong nhéo nhéo ấn đường, sau đó cầm điện thoại di động lên nói: Dù nhiên, nếu anh ta bị viêm dạ dày thì tốt nhất vẫn đưa đến bệnh viện. Trong bệnh viện có y tá chuyên nghiệp, chắc chắn là có kinh nghiệm chăm sóc hơn em. Quỷ viêm phong vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao ở bên này nhíu mày càng chặt hơn. Quỷ viêm phong ở đầu bên kia nói cái gì Thời Ngọc Thao nghe không rõ, nhưng mà nghe mấy câu Đường Duy Nhiên trả lời Quỷ viêm phong thì ít nhiều cũng có thể đoán ra được hắn đang nói gì với cô. Quả nhiên cái tên họ Quý này xui xẻo, chẳng có ý tốt nào. Bây giờ có lẽ anh ta đang nghĩ cách để lôi kéo cô quay về nhà. Không, không thể được. Cho dù thế nào thì anh cũng sẽ tuyệt đối không để cô trở về. Nghĩ vậy, anh lập tức đưa mắt nhìn cô, ôm bụng thở dốc, làm ra vẻ đang rất đau đớn, nói với cô một cách khó khăn: Bụng tôi đau, đau quá, ôi đau chết mất. Cô nghe anh nói như vậy thì mặc kệ lời Quý Viêm Phong vừa nói, sốt ruột quá nên vội vàng nói với anh ta: Thôi anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em phải cúp máy trước đây. Nói xong, cô không nghe Quý Viêm Phong đáp lời, vội vội vàng vàng cúp điện thoại, bước nhanh đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Làm sao vậy? Bây giờ lại đang đau dữ dội à? Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện khám một chút nhá? Anh lắc lắc đầu với cô, đầy yếu ớt, đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Không cần đi bệnh viện đâu, em chỉ cần xoa giúp anh một chút là được. Cô đành phải nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp. Xoa được một lúc thì anh không kêu đau nữa, lại cầm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm. Dù nhân, bây giờ muộn lắm rồi, em cũng lên giường nghỉ ngơi đi. Thôi, anh đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đi qua phòng khách bên kia ngủ. Lát nữa nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi. Nói xong cô liệt đứng lên, rút bàn tay đang bị anh nắm ra. Vừa chuẩn bị đi thì anh vội vàng đưa tay kéo góc áo cô lại. Đường Du Nhiên, em đừng có đi. Lát nữa nếu tôi lại bị đau bụng thì phải làm sao? Anh nói xong thấy cô đã dừng bước thì vội vàng nói tiếp. Em ở lại với tôi một lát đi. Cuối cùng thì cô vẫn mềm lòng, không đi ra ngoài nữa. Anh thấy cô đã dao động thì vội vàng nhích người qua một bên, nhường cho cô một khoảng trống ở trên giường. Cuối cùng Thời Ngọc Thao vẫn được như ý. Cô cởi giày ra, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh anh. Cô vừa nằm xuống, cơ thể cao lớn của anh lập tức tiến sát lại gần cô. Anh không dám quá phận, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô thôi. Cô và anh dựa sát vào nhau. Khi nhận ra rằng anh đang nắm lấy tay mình, cô nín thở. Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, chẳng có chút tiền đồ nào. Sau khi tự đấu tranh trong lòng một lúc, cảm thấy cô khó mà thoát được, nên đành phải kệ mặc anh dẫn dắt. Sau một hồi im lặng, cô nhịn không được nhìn anh nói: Bây giờ dạ dày của anh còn khó chịu nữa không? Anh nghe thấy cô nói lời quan tâm mình, khóe môi nhịn không được lại khẽ cong lên một chút. Có em ở bên cạnh nên không đau như trước nữa. Nói đến đó anh ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn cô không tự chủ được mà dịu dàng. Thời gian không còn sớm nữa, em mau nhắm mắt lại ngủ đi. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cô cũng không biết là mình bị làm sao, dường như khi nằm bên cạnh anh, ngửi được cái mùi hơi thở đặc biệt của anh, không hiểu sao lại luôn làm lòng cô an tâm thấy lạ. Anh tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn mờ ảo. Ánh đèn tối sẫm lại, bên cạnh có độ ấm cũng khiến người ta an tâm hơn. Cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại thì một lát sau đã lập tức tiến vào trong mộng đẹp. Anh nghe tiếng hít thở đều đều của cô, không kiềm lòng được mà nở nụ cười dịu dàng. Anh rón rén chống người lên, với tay cầm điện thoại di động của cô, tắt nguồn, đặt lên tủ đầu giường để tránh cái tên xui xẻo Quý Viêm Phong lại gọi điện tới. Sau khi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, anh nằm lại trên giường, nhẹ nhàng dựa sát người mình vào người cô. Một tay lặng lẽ đẩy tay của cô ra xa, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, rồi kéo cả người cô vào trong ngực mình. Ngủ ngon, mơ đẹp. Thời Ngọc Thao hạ thấp giọng nhẹ nhàng thì thầm bên tai của cô. Ở bên kia, Quý Viêm Phong vẫn còn đứng ở trên ban công, không hề buồn ngủ. Anh ta nhìn đèn đuốc ở xa xa bằng ánh mắt nặng nề, nắm chặt điện thoại di động trong tay, nhưng trong đầu đều là bóng dáng của Đường Du Nhiên. Nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, Quý Viêm Phong tự chế giễu bản thân, vừa nghĩ sợ rằng lần này anh ta sẽ bỏ lỡ cơ hội với Đường Du Nhiên. Có lẽ cô vẫn chưa hề nhận ra được, nhưng Quý Viêm Phong lại thấy rõ ràng những cử chỉ nhỏ nhặt khi Đường Du Nhiên đối xử với Thời Ngọc Thao. Trước đây khi Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch vẫn còn ở với nhau, rõ ràng cô không dễ dàng tha thứ cho anh ta như là Thời Ngọc Thao. Chắc hẳn là Đường Du Nhiên đã yêu Thời Ngọc Thao, chỉ là cô chưa tự nhận mình mà thôi. Cả đời này có lẽ anh ta sẽ phải bỏ lỡ Đường Du Nhiên mất rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm thì phải làm sao. Sau một đêm yên giấc, hôm sau khi vừa thức dậy, cô đã thấy mình đang nằm trong Thời Ngọc Thao. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh thì nhất thời cứng đờ cả người, sửng sốt mất mấy chục giây, sau đó mới hoàn hồn lại. Cô đờ người, dương mắt lên nhìn thẳng vào mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau, hai má trắng nõn như tuyết của cô đỏ bừng cả lên. Chào buổi sáng, tối hôm qua em ngủ có ngon không? Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Nghe thấy giọng của anh thì cô mới hoàn hồn trở lại, vội vội vàng vàng rũ mắt xuống, không dám nhìn anh, nhẹ nhàng mà nói. Chào buổi sáng. Nói xong cô hơi cử động thân mình, dãy dùa muốn rời khỏi lòng của Thời Ngọc Thao. Kết quả là anh ôm quá chặt, cô có muốn thoát cũng không thoát ra được, mà ngược lại cứ giống như là cố ý cọ loạn xạ trên người của anh. Một giây sau thân thể cô đột nhiên cứng ngờ đờ, cũng không dám dãy đụa nữa, toàn thân đóng băng nằm trong lòng anh. Gương mặt cô đã đỏ ngày càng đỏ hơn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cho dù đã rũ mắt xuống thì cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không dễ phớt lờ của Thời Ngọc Thao đang rơi trên người mình. Anh buông tôi ra trước đã. Cô lúng túng mở miệng nói, mặt đỏ như tôm luộc, đến cả mang tai cũng đỏ ửng một vùng. Cả người cô bị ôm cứng, có thể cảm nhận được rõ ràng người anh em phía dưới của Thời Ngọc Thao đang rất oai dũng, chắn ngang ở trên bụng của mình. Anh cũng rất vô tội với phản ứng tự nhiên của cơ thể, hô hấp dồn dập, có hơi bất đắc dĩ mà mỉm cười nhìn cô. Ngoan, em khoan hãy nhúc nhích. Cái này anh thật sự là không phải cố ý, là phản ứng bình thường mỗi sáng mà thôi. Nói tới đây anh nhìn thấy dáng vẻ đỏ tới tận mang tai của cô, yết hầu gợi cảm không nhịn được mà khẽ đảo một vòng. Anh khẽ duỗi tay nâng cằm của cô, ép người kia ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, ngón trỏ đặt bên cằm, người kia lại không kìm được mà khẽ vuốt ve da thịt mềm mại. Anh chỉ cảm thấy máu thịt khắp người đang sục sôi mạnh mẽ, dồn dập về phía dưới cơ thể. Giây tiếp theo anh không nhịn nổi, lập tức hôn lên đôi môi anh đào của cô. Người bên đây lại không có phản ứng gì chống trả. Chuyện này khiến anh trước giờ vẫn luôn tự hào rằng mình kiềm chế tốt, nay lại thoáng sụp đổ. Một màn hôn sâu ngập tràn thú tính kết thúc, hơi thở của cả hai người đều trở nên dồn dập. Anh nhìn sâu vào mắt của cô, tông giọng trầm thấp bị lấn át bởi dục vọng nên có hơi khàn đặc. Tôi muốn em có được không? Anh cảm thấy bản thân mình kiềm chế sắp đến nổ tung rồi. Ánh mắt anh tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm vào cô. Cô bên đây đang bị anh hôn đến choáng váng, lại vì câu nói này mà thanh tỉnh đôi chút. Đối diện với ánh mắt sâu hoắm như thể muốn nuốt trọn linh hồn người khác của Thời Ngọc Thao, cô vội vàng vươn tay đẩy người kia ra thay cho lời từ chối. Tôi không muốn. Thời Ngọc Thao, anh đã nói rồi, chỉ cần tôi không muốn thì anh cũng sẽ không ép buộc tôi. Cô vừa nói xong, ánh mắt của anh lập tức tối sầm lại, kiềm chế cơn dục vọng đang quần quận dâng trào trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng uất ức. Ngay lập tức anh vội vàng chống tay xuống giường, hơi ấm ức nhìn cô nói. Bây giờ vẫn còn sớm, em vẫn có thể ngủ thêm một chút. Anh đi tắm nước lạnh dập lửa đây. Nói tới đây, anh vội vàng như thể trốn tránh cái thứ đang đội vải nhô lên giữa hai chân, bước nhanh vào trong phòng tắm. Chỉ vài phút sau, bên trong phòng tắm lập tức nghe được tiếng nước xối xả. Trải qua chuyện vừa rồi, cô làm sao có thể ngủ được nữa, cũng vội vã vén chăn xuống giường. Chỉnh trang lại quần áo xong xuôi, ngồi bên giường vỗ vỗ hai má đỏ bừng của mình, phải liên tục hít thở vài lần mới khôi phục lại được nhịp tim đang lập loạn xạ. Cô đợi một lúc đã thấy Thời Ngọc Thao cả người ướt sũng ra khỏi phòng tắm. cũng không biết bản thân bị trúng tà gì. Lúc nhìn thấy anh cả người ướt sũng, hơi nước bước ra, trong lòng cô lại bất giác cảm thấy có hơi áy náy, có cảm giác như bản thân mình đã hại anh phải đi tắm nước lạnh. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng mà tắm nước lạnh thì vẫn rất lạnh. Hơn nữa anh cũng chẳng thèm lau khô tóc, vẫn còn ướt nhẹp mà rơi xuống từng dòng, cứ như thế hẳn sẽ bị cảm lạnh mất. Nghĩ đến đây cô không nhịn được, lại khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn người kia mà hỏi: Thời Ngọc Thao, tìm cho tôi cái khăn đi. Mặc dù không biết cô đang muốn làm gì, nhưng mà Thời Ngọc Thao vẫn xoay người đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông sạch mang tới cho cô. Cô cầm lấy khăn vỗ tay xuống bên giường, nói với người kia: Anh ngồi xuống trước đi, tôi lau tóc cho anh trước đã, nếu không anh sẽ rất dễ bị cảm đấy. Anh nghe cô nói thế, môi cũng không nhịn được khẽ cong lên, ngoan ngoãn mà vội vàng ngồi xuống. Anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô đang tỉ mỉ lau khô tóc. Trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy bản thân mình tắm đợt nước lạnh này cũng xứng đáng. Sau khi lau khô tóc cho anh xong, cô lại nhét khăn tay vào người kia nhìn anh mà nói: Thời Ngọc Thao, nhìn dáng vẻ này của anh chắc cũng đã khỏe hẳn rồi, tự anh ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi còn có việc phải đi trước đây. Anh vừa nghe cô muốn đi lại khẽ khàng nhướng mày, theo bản năng nhanh chóng nắm lấy tay của cô nói: Đường Du Nhiên, hôm nay không phải là cuối tuần à? Em không cần đi làm, cứ ở bên cạnh tôi một ngày, lỡ như tôi lại bị đau dạ dày thì làm sao? Cô nghe được lời anh nói xong, môi lại lấp mất máy, bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn anh đã khỏe rồi, nếu như có đau dạ dày nữa thì cứ gọi bác sĩ Tô qua đây là được. Thời Ngọc Thao, đừng có nghịch nữa, tôi thật sự còn có việc, phải đi về trước đây. Anh không tìm được lý do nào thích hợp để giữ cô ở lại, chỉ đành không tình nguyện mà buông tay người kia ra, nhìn cô mà nói: Vậy tôi đưa em về, nơi này không dễ bắt xe. Không cần phiền phức như vậy, tí nữa tôi gọi taxi trên mạng là được rồi mà. Cô từ chối thẳng, lấy điện thoại di động đặt trên đầu giường rồi rời đi. Rời khỏi sơn trang đế đỉnh, lúc cô lấy điện thoại di động ra định gọi xe mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào rồi. Vừa mở nguồn lại đã thấy hai cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Hai cuộc gọi nhỡ đó là của Quý Viêm Phong. Một cuộc là gọi vào hôm qua, cuộc khác là gọi vào sáng sớm hôm nay. Cô gọi xe xong đang định gọi điện thoại cho Quý Viêm Phong thì lại bỗng có số lạ gọi tới, là đầu số của khu vực Diệu Thành. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, khẽ nhíu mày, dò dự mấy giây mới nghe máy. Vừa để điện thoại bên tai, một giọng nói mà cô đã rất quen thuộc vang tới: Đã lâu không gặp nhở, tôi là Bạch Tiên Nhi đây. Cô không ngờ Bạch Tiên Nhi sẽ gọi điện cho mình. Nghe được giọng nói của Bạch Tiên Nhi, cô khẽ nhíu mày hơn mấy phần, giọng nói cũng lạnh đi: Nói đi, gọi cho tôi có việc gì? Bạch Tiên Nhi nghe cô nói như thế, cũng không phí lời thêm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Đường Du Nhân, lẽ nào cô không hề nghi ngờ về việc cha cô đột nhiên qua đời à? Nên biết trước lúc chết, sức khỏe của cha cô đều rất khỏe mạnh, trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy chứ? Cô nghe Bạch Tiên Nhi nhắc tới cha của mình, trong lòng lại thoáng khẩn trương, tim giống như bị bàn tay ai đó bóp thật chặt, khiến hô hấp cũng hơi khó khăn. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô thoáng run lên, giọng nói cũng trở nên kích động: Lời của cô nói khi nãy là có ý gì hả? Bạch Tiên Nhi ở đầu dây bên kia cười lạnh, gằn từng chữ một: Người thông minh như cô sao lại có thể không biết lời của tôi nói là có ý gì chứ? Cô nghĩ đi, nếu như bây giờ cha của cô còn sống thì công ty Đường Thị làm sao có thể rơi vào tay của Khâu Thiếu Trạch được. Cô cắn chặt môi, mặt lạnh đến đáng sợ, nắm chặt điện thoại trong tay mà nói: Bạch Tiên Nhi, cô mau nói rõ ràng cho tôi biết, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Cô ta nghe được âm thanh rối rít của Đường Du Nhân lại càng cười sâu thêm nữa: 8 giờ tối nay gặp ở quán Ba Dạ Giác, trong điện thoại nói không tiện, nếu như cô muốn biết chân tướng mọi chuyện ý, thì tìm tới quán Dạ Giác đi, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện này cho cô nghe, bao gồm cả chứng cứ. Cô nghe Bạch Tiên Nhi nói thế, ánh mắt lại chìm xuống. Cô nghĩ tôi tin cô à? Cô hận tôi như vậy, bây giờ sao lại có thể đột nhiên tốt lên mà giao chứng cứ cho tôi chứ? Huống chi không phải cô vẫn luôn rất yêu Khâu Thiếu Trạch à? Bạch Tiên Nhi trước đó đã biết Đường Du Nhân sẽ không dễ dàng gì mà tin tưởng dăm ba câu này. Cô ta cười lạnh, từ lâu đã có đối sách với chuyện này rồi,

Cô lắc đầu nhìn Quý Viêm Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng vặn ra một nụ cười mà nói với người kia: em không có đói bụng. Quý Viêm Phong nghe xong lập tức duỗi tay nắm lấy tay của cô, kéo cô một mạch vào phòng bếp. Không ăn sáng làm sao được, ngồi xuống trước đi, anh sẽ nấu món cháo hải sản hồi còn bé em thích ăn nhất. Nói xong anh xoay người đi vào bếp, chỉ một lúc sau đã bưng ra một nồi nóng hổi. Anh ta ngồi xuống múc cho Đường Du Nhiên ba cháo hải sản, đưa tới trước mặt cô mà nói: nào nếm thử đi, có thể là không được ngon lắm. Cô nhận lấy ba cháo, lại có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn anh. Trong ấn tượng của Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong là một cậu chủ trước đây chưa từng phải làm việc gì. Bây giờ không ngờ anh thậm chí còn xuống bếp nấu ăn. Cô còn chưa nói gì, anh đã đoán được cô đang nghĩ, bất lực cướp lời của cô. Khi anh mới đến nước ngoài, không quen ăn những món phương Tây, cũng không quen tìm người làm thuê, nên đành phải tự mình lên mạng tìm kiếm những công thức nấu ăn và nấu một số món đơn giản. Những món ăn do chính tay Quý Viêm Phong làm, cô cũng ngại để thừa đồ ăn, mặc dù không thèm nhưng vẫn cầm lấy thìa và ăn một cách lờ đễnh. Sau khi dùng xong bữa sáng, trong bầu không khí im lặng, Quý Viêm Phong thấy cô đã ăn gần hết, lúc này mới đặt thìa xuống, ánh mắt thăm dò nhìn cô. Làm sao vậy? Thấy em cứ lơ đãng, đã xảy ra cái chuyện gì rồi? Nghe thấy anh hỏi, cô cứ ngây người. Sau khi định thần lại, đối mặt với ánh mắt đầy quan tâm của Quý Viêm Phong, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì đâu. Cô sẽ không nói với người khác về chuyện Bạch Tiên Nhi đã gọi điện thoại cho cô, đặc biệt là Quý Viêm Phong, bởi vì cô biết rằng một khi cô nói về anh nhất định sẽ lo lắng không cho cô đến gặp Bạch Tiên Nhi một mình. Nhưng cô không biết, bản thân càng buồn chán không nói lời nào. Quý Viêm Phong càng lo lắng. Dù Nhiên, là vì cái cậu thời đó sao? Anh cau mày rồi hỏi lại. À, không phải anh đấy đâu. Cô lập tức phủ nhận, nhìn anh nói. Anh đừng có lo lắng, em không sao mà. Thấy cô không muốn nói ra, anh cũng không muốn hỏi nữa, vì vậy đành đổi chủ đề và nói. Thời Ngọc Thao đang theo đuổi em à? Nhắc đến Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên có chút đỏ mặt không được tự nhiên cho lắm, xấu hổ nhìn Quý Viêm Phong rồi ho hai tiếng. Cái đó, Thời Ngọc Thao có lẽ chỉ đang nói đùa thôi. Cô vừa nói xong, giọng nói nghiêm túc của Quý Viêm Phong đã vang lên từng chữ. Thời Ngọc Thao không đơn giản như em nghĩ đâu, quá nguy hiểm, tốt hơn hết em nữ giữ khoảng cách với anh ta đi. Quý Viêm Phong nói câu này mà không có một chút từ lợi nào. Tối qua anh ta đã nhờ trợ lý đặc biệt của mình để điều tra về Thời Ngọc Thao. Kết quả là rất dễ dàng tìm ra đây là một playboy chính hiệu, hơn nữa còn có sở thích thay bạn gái như thay áo. Anh có hiểu cô, một khi cô đã yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho đối phương. Còn tên dân chơi như Thời Ngọc Thao rõ ràng không hề hợp với cô. Cô không ngờ Quý Viêm Phong lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Ngây người ra, sau khi định thần lại, cô gật đầu với anh. Vâng, em biết rồi. Quý Viêm Phong thở phào nhẹ nhõm khi Đường Du Nhiên đồng ý. Thực ra chỉ cần có thể nhìn thấy cô sống hạnh phúc là được. Anh ta cũng không quan tâm đến việc cô có muốn ở bên cạnh anh hay không. Chỉ cần cô sống tốt, Quý Viêm Phong đã mãn nguyện rồi. Sau khi ăn sáng xong, cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói với Quý Viêm Phong. Anh đã hơn 2 năm rồi không về. Hôm nay em được nghỉ, hay là chúng ta đi nghĩa trang thăm chú gì? Em thì cũng muốn đi thăm cha mẹ em. Cha mẹ của Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên được chôn cất trong cùng một nghĩa trang. Tình cảm giữa cha mẹ cô rất tốt. Sau khi mẹ của Đường Du Nhiên mất sớm, cha của cô đã mua một nơi chôn cất dành cho hai người và chôn cất cùng với mẹ của cô. Quý Viêm Phong hôm nay vốn định đến nghĩa trang, nhưng thấy sắc mặt của cô không được tốt, anh ta cau mày nhìn cô rồi nói. Anh tự mình đến nghĩa trang là được rồi, sắc mặt của em không được tốt, hay là em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Em không sao. Đường Du Nhiên lắc đầu với anh. Em sẽ đến nghĩa trang với anh. Thấy cô cố chấp như vậy, anh đành phải đồng ý. Thu dọn bát đũa xong, hai người đi ra ngoài. Quý Viêm Phong lái xe đưa cô đến tiệm hoa mua vài bó hoa tươi, sau đó lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô. Xe chạy được nửa đường, chuông điện thoại trong túi sách của cô lại vang lên. Lấy điện thoại ra xem, là Thời Ngọc Thao gọi đến. Cô nhíu mày, trong lòng lúc này đang rất hỗn loạn, không muốn anh quấy nhiễu làm cô càng thêm loạn nữa. Cô cúp mắt, cúp máy, chưa kịp cất điện thoại thì Thời Ngọc Thao lại gọi. Rõ ràng là anh sẽ gọi cho tới khi cô nhấc máy thì thôi. Cô nhíu mày chán nản, trực tiếp tắt máy. Cuối cùng cũng yên lặng rồi. Hơn một giờ sau, Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong đã đến nghĩa trang ở ngoại ô. Anh và cô đã đến thăm cha mẹ của Quý Viêm Phong trước. Sau khi đặt bó hoa lên, cô biết ý để lại không gian riêng cho Quý Viêm Phong. Dù sao thì anh đã lâu không về nên có rất nhiều lời muốn nói với cha mẹ mình. Cô đi đến ngôi mộ khác, đó là ngôi mộ của cha mẹ cô được chôn cất cùng nhau. Đặt bó hoa hướng dương mà cha mẹ yêu thích ở trước bìa mộ, cô không nhịn được ngồi xổm xuống nhìn di ảnh cha mẹ mình. Cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng sưng lên. Cô không phải là cô gái thích khóc, rất ít khi khóc, nhưng mà bây giờ nước mắt của cô không kìm được mà cứ lan dài trên má. Cô không nhịn được đưa tay lên chạm vào tấm ảnh đen trắng của cha mình trên bia mộ. Cha, mẹ, con đến thăm hai người rồi. Hai người yêu thương nhau như vậy, chắc hẳn bây giờ hai người đang sống hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi, có đúng không? Cô lẩm bẩm một mình, nở nụ cười nhưng trong lòng đang rất buồn bã. Trong đầu bỗng hiện lên những lời mà Bạch Tiên Nhi nói với cô. Mười ngón tay của cô không nhịn được cuộn chặt thành nắm đấm. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh đen trắng của cha cô trên bia mộ. Thầm thề trong lòng: cha, người cứ yên tâm đi, chuyện năm đó con nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu như đúng là do Khâu Thiếu Trạch hại cha, con nhất định sẽ không tha cho hắn ta đâu. Cô đang nghĩ ngợi, một bàn tay cầm lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô ngẩng người ngước mắt lên nhìn, đã bắt gặp ánh mắt ấm áp của Quý Viêm Phong. Cảm ơn anh, cô nói có chút xấu hổ, vội vàng lấy khăn giấy mà Quý Viêm Phong đưa, lau khô nước mắt trên mặt. Lúc hai người rời khỏi nghĩa trang cũng đã là trưa rồi. Cô đưa anh về nhà hàng trước mà họ vẫn thường ăn để dùng bữa trưa. Ăn xong bữa trưa, Quý Viêm Phong lái xe chở cô về chung cư mà cô vẫn sống. Du Nhiên, anh đã tìm được một nơi ở tốt, bây giờ anh sẽ dọn qua đó. Mới vừa bước vào nhà, Quý Viêm Phong đã chạy ngay đến nói với cô. Tối hôm qua, cả đêm cô không về, anh đã gọi điện cho trợ lý đặc biệt của anh nhờ người tìm giúp một chỗ ở. Sáng nay trợ lý đã gọi điện thoại về cho anh, đã tìm được chỗ ở gần công ty và cách chỗ của Đường Du Nhiên không xa. Dù sao anh ta cũng là một người đàn ông, ở chung một chỗ với cô sẽ không thích hợp. Hơn nữa bây giờ, Quý Viêm Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng Đường Du Nhiên không thích anh ta hơn nữa, chỉ xem anh như là một người anh trai. Vì vậy, cũng không còn lý do gì ở lại nhà Đường Du Nhiên. Hơn nữa một nam một nữ ở chung với nhau quả thật rất bất tiện. Cô nghe vậy thì sững sờ, không ngờ anh lại tìm được chỗ nhanh như vậy. Cô có chút lo lắng mà hỏi: anh thật sự đã tìm được chỗ ở à? Nếu anh vẫn chưa tìm được thì cứ ở lại đây với em, dù sao ở đây em vẫn còn có phòng trống cơ mà. Anh bật cười đưa tay lên xoa đầu cô: yên tâm đi, anh thật sự đã tìm được chỗ ở rồi. Anh thu dọn đồ đạc xong, sau đó trợ lý đặc biệt lái xe đến đón. Cả buổi chiều cô ở nhà không có việc gì làm nên ngủ thiếp đi, thời gian nháy mắt cũng trôi qua. Ở bên kia, Thời Ngọc Thao đã gọi điện liên tục 3 lần cho cô. Hai cuộc gọi đầu tiên được kết nối nhưng cô không nghe máy mà trực tiếp cúp điện thoại. Nếu người khác dám trực tiếp cúp điện thoại của anh như vậy thì đừng mong Thời Ngọc Thao gọi lần thứ hai. Nhưng lần này người cúp máy chính là Đường Du Nhiên, vì vậy anh thậm chí còn không tức giận. Ngược lại còn kiên nhẫn gọi cho cô thêm lần thứ ba. Ai biết lần này cô không những không trả lời mà còn tắt máy. Khi nghe âm thanh lạnh lẽo từ điện thoại vang lên, anh cảm thấy vừa tức giận vừa lo lắng. Không phải sáng nay khi anh đi ra ngoài mọi thứ vẫn còn tốt đẹp hay sao? Tại sao bây giờ lại bỗng nhiên không nghe điện thoại của anh mà còn tắt máy chứ? Hay là cô giận anh? Không được, anh phải tự mình đến gặp cô để hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ vậy, anh vội vàng cất điện thoại di động, sau đó cầm chìa khóa leo lên xe. Sau khi khởi động, Thời Ngọc Thao lập tức lái xe về hướng nhà của cô. Ai biết rằng khi xe mới đi được nửa đường, anh còn chưa đến được nhà của cô, điện thoại di động đã đổ chuông liên tục. Đó là cuộc gọi từ Ứng Hạ Vũ. Anh nhíu mày thả lỏng một tay để nghe điện thoại. Vừa đặt điện thoại trên tai, giọng nói của Ứng Hạ Vũ đã lập tức truyền đến: cậu Thời, dự án trong nước của công ty có vấn đề khẩn cấp, có lẽ bây giờ cậu phải trở về công ty xử lý một chút. Anh nghe vậy thì chợt nhíu mày: được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đến công ty ngay. Anh trực tiếp cúp điện thoại của Ứng Hạ Vũ, một tay quay tay lái vội vàng đổi hướng quay về công ty. Trong khi lái xe, anh lại gọi vào số của cô, nhưng lần này cuộc gọi vẫn không được kết nối. Anh vứt điện thoại sang một bên, giơ tay xoa trán, chân đạp ga phóng xe nhanh như bay. Công ty có việc gấp, anh không thể không đến. Bây giờ chỉ có thể giải quyết công việc của công ty càng sớm càng tốt, sau đó mới đến tìm cô. Anh trở lại công ty, các vấn đề trong dự án của công ty còn nghiêm trọng hơn Thời Ngọc Thao đã tưởng tượng. Anh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, gấp rút tìm ra giải pháp, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Sự bận rộn này kéo dài đến tận hơn 8 giờ tối. May mắn thay mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Anh xoa xoa lông mày đầy vẻ mệt mỏi, cầm chìa khóa xe mà rời khỏi công ty. Khi lên xe khởi động, anh mới nhớ ra rằng anh phải đi tìm cô. Nghĩ vậy, lập tức lái xe đến căn hộ của đường Du Nhân. Vừa lái xe vừa cầm điện thoại di động bấm số của cô. Không ngờ lần này anh vẫn không kết nối được với cô. Một âm thanh máy móc lạnh lẽo phát ra từ điện thoại. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi sau. Thời Ngọc Thao thở dài, không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Lông mày lại nhíu lại, một linh cảm xấu chợt dâng lên. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Khi anh gọi cho cô đã đứng trước quán ba Dạ Sắc như đã thỏa thuận với Bạch Tiên Nhi. Vị trí của quán ba này rất hẻo lánh, cô phải bắt taxi quẹo 7-8 lần cuối cùng mới tìm được quán ba này. Giơ cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, đã đúng 8 giờ tối. Cô có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong khi đứng ở lối vào quán ba. Đường Du Nhân hơi nhíu mày, vô thức mở túi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tiên Nhi. Kết quả là khi mở túi sách, tìm một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của chiếc điện thoại. Lúc này mới nhận ra rằng cô đã để quên điện thoại di động ở bên cạnh giường, quên mang theo. Cô không khỏi nhíu mày, vươn tay đẩy cửa quán ba bước vào. Quán ba đã mở cửa từ sớm, lúc này đã có rất đông người đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc. Bên tai tràn ngập những tiếng nhạc chói tai. Nam nữ trên sàn nhảy đang vui đùa với nhau, tự tin uốn dẻo cơ thể. Nhưng nhìn thấy nhiều người ở đó như vậy, trong lòng Đường Du Nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ở đây có nhiều cặp mắt như vậy, ít nhất Bạch Tiên Nhi cũng không dám làm cái gì quá đáng với cô. Đường Du Nhiên nhìn quanh quán ba, lúc này mới thấy Bạch Tiên Nhi đang ở một góc khuất ánh sáng trong quán. Cô lập tức đi về phía Bạch Tiên Nhi. Có điều chỉ trong vài ngày, cả người Bạch Tiên Nhi đã thay đổi rõ rệt, tính tình cũng ảm đạm hơn trước một chút. Dù cho có trang điểm đậm, cũng không giấu được quầng thâm dưới mắt. Đường Du Nhân, ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Tiên Nhi lên tiếng trước. Cô ta liếc mắt nhìn cô, khóe môi giật giật, giương ngón tay cầm một điếu thuốc. Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào cô, người ngồi xuống đối diện với cô ta. So với Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhiên không thay đổi chút nào. Không có một chút thay đổi, trông cô còn đẹp hơn cả trước kia. Ngay cả khi Bạch Tiên Nhi không nhìn vào gương, cô ta cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của bản thân lúc này. Những ngón tay buông thõng bên hông vô thức nắm chặt thành nắm. Cô nói đi, chả tôi đã xảy ra chuyện gì? Đường Du Nhiên nhíu mày nhìn Bạch Tiên Nhi, câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề. Bạch Tiên Nhi giật giật khóe môi, bình tĩnh nói ra một tin sét đánh. Cha của cô đã bị Khâu Thiếu Trạch bí mật giết chết. Nghe lời Bạch Tiên Nhi vừa nói, cả người Đường Du Nhiên chấn động, ngón tay buông bên người nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Cô vu khống đúng không? Không có chứng cứ thì dựa vào cái gì tôi phải tin cô chứ? Nghe thấy lời Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi cũng không lo lắng, chậm rãi lấy chai rượu sâm banh bên cạnh tự rót một ly. Cô yên tâm, tôi đương nhiên là có chứng cứ mới gọi cô đến chứ. Nói xong, Bạch Tiên Nhi đẩy ly rượu mới rót đến trước mặt Đường Du Nhân. Nhìn cô cong khóe môi cười. Vị của rượu sâm banh này không tệ đâu, cô thử mà xem. Đường Du Nhân lạnh lùng liếc nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt, ngay sau đó trực tiếp vươn tay ra đẩy ly rượu về lại trước mặt Bạch Tiên Nhi, giọng nói lạnh lùng xuống vài phần. Cảm ơn, nhưng mà tôi không thích uống rượu. Nói rồi cô nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, chuyển chủ đề. Hôm nay tôi không muốn cùng cô giở trò. Nếu như cô không cầm ra được chứng cứ, vậy thì tôi sẽ đi. Bạch Tiên Nhi quét mắt nhìn ly rượu bị đẩy về trước lại mặt mình, ánh mắt trầm xuống vài phần. Không ngờ lần này Đường Du Nhân lại rất cảnh giác. Lúc nhìn lại về phía Đường Du Nhân, trên mặt Bạch Tiên Nhi lập tức nở một nụ cười. Ngay sau đó bật điện thoại lên, mở một bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện ra, đưa đến trước mặt Đường Du Nhân. Đây là nhật ký trò chuyện của Khâu Thúy Trạch và tôi lúc đó.

Cửa phòng băng lên một tiếng vẫn không hề động đậy. Quý Viêm Phong ở một bên thấy vậy lập tức ngăn cản, tiếp tục đạp cửa. Nào, đừng có đạp nữa, tôi có chìa khóa của chung cư. Nói rồi, anh ta nhanh chóng lấy chìa khóa, trực tiếp mở cửa phòng ra. Thời Ngọc Thao không chú ý đến, vì sao Quý Viêm Phong lại có chìa khóa chung cư. Cửa phòng vừa mở, anh đã lập tức nhíu chặt mày, vô cùng lo lắng bước nhanh vào phòng. Trong phòng là một màn đen, ngay cả đèn cũng không bật. Anh bật đèn phòng khách, nhưng lại thấy phòng khách không có một bóng người. Chung cư của Đường Dương Nhân là kiểu có một phòng ngủ chính, một phòng ngủ dành cho khách, một phòng làm việc và một phòng khách, một phòng bếp đơn giản. Ngay sau đó, anh lại chạy thẳng đến phòng ngủ chính của cô. Quý Viêm Phong thì đến phòng làm việc và phòng ngủ. Hai người tìm cả chung cư một vòng, nhưng đều nhận được một đáp án. Cô căn bản không có ở trong chung cư. Đầu máy đang nhíu chặt của anh lại nhíu chặt thêm vài phần, sắc mặt lạnh lùng khốc liệt vô cùng. Lúc đi ra từ phòng ngủ, trong tay Thời Ngọc Thao còn cầm một chiếc điện thoại khác, là điện thoại của cô. Anh vừa mở điện thoại lên, bên trong lập tức nhảy ra mười mấy cuộc gọi nhỡ. Đa số đều là do anh gọi đến, mấy cái còn lại thì do Quý Viêm Phong gọi. Anh giơ tay xoa xoa ấn đường đã cao chặt thành một nùi, sự bất an trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Hiện tại đêm tối rồi, rốt cuộc là cô đã đi đâu? Ngay cả điện thoại cũng không mang. Anh lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại cho Ứng Hạo Vũ, kêu hắn đi điều tra hành tung của Đường Du Nhân. Không đợi anh gọi thì đột nhiên có một số lạ chưa được lưu gọi đến. Ánh mắt Thời Ngọc Thao chợt lạnh đi, nhìn chằm chằm vào số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Số này là số cá nhân của Thời Ngọc Thao, bình thường có rất ít người ngoài biết được. Ngay sau đó, anh trực tiếp ấn nút nghe. Vừa đặt điện thoại bên cạnh tai, lập tức chuyển ra một giọng nói mà Thời Ngọc Thao quen thuộc không thôi. Cậu Thời, lâu rồi không gặp nhỉ? Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói này thì càng nhíu chặt mày hơn, trầm giọng mà nói. Khẩu Thiếu Trạch ư? Là tôi đây. Trong điện thoại vang lên tiếng cười lạnh của Khâu Thiếu Trạch, sau đó lại nói. Hiện tại Đường Du Nhân đang nằm ở trong tay tôi. Nếu như cậu không muốn cô ta chết thì hãy mang theo 5 triệu tệ tự đến cứu cô ta đi. Đương nhiên, nếu như mà cậu báo cảnh sát, bây giờ tôi sẽ giết chết Đường Du Nhân. Nghe Khâu Thiếu Trạch nói như vậy, đầu mày Thường Ngọc Thao giật mạnh, ngón tay đang cầm điện thoại chờ siết chặt, đôi con người sâu không lường được tối sầm. Anh chợt nhếch môi cười, giọng nói lạnh thấu xương. Sửa vào mấy cái câu nói của cậu một mực khẳng định mà tôi phải tin à? Bên này Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời Thời Ngọc Thao nói thì cũng không vội, trực tiếp nháy mắt ra hiệu với Bạch Tiên Nhi bên cạnh. Cô ta hiểu ý, lấy bình nước suối ra, vặn mở nắp bình, rồi trực tiếp hát nước lên mặt Đường Du Nhiên đang hôn mê. Đang hôn mê đột nhiên bị nước lạnh hát vào, cô chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, đường hô hấp bị vào nước, cô ho dữ dội rồi tỉnh lại. Khẩu Thứ Trạch giơ điện thoại đến bên cạnh Đường Dư Nhân để cho Thời Ngọc Thao ở đầu bên kia nghe rõ tiếng ho của cô. Lần này chắc là cậu đã nghe rõ có phải là tiếng của Đường Dư Nhân hay không rồi đấy chứ. Thời Ngọc Thao ở bên này vừa nghe thấy tiếng ho dữ dội của cô thì trái tim sớm đã siết chặt lại. Anh rất chắc chắn đó thật sự là tiếng của Đường Dư Nhân. Khẩu Thứ Trạch đáng chết, Thời Ngọc Thao đã xem nhẹ hắn ta rồi. Sớm biết hắn thích tìm chỗ chết như vậy, lúc trước Thời Ngọc Thao không nên nể tình ngày xưa là bạn bè mà tha cho hắn một mạng. Anh cắn chặt răng để bảo đảm hiện giờ cô vẫn bình yên vô sự. Anh lập tức nói với Khâu Thiếu Trạch. Mày để Đường Du Nhân nói chuyện với tao đã. Cả đường đi Đường Du Nhân đều hôn mê bất tỉnh, Khâu Thiếu Trạch cũng không sợ cô tiết lộ vị trí. Anh ta lộ ra vẻ mặt hiểm ác, lập tức đưa điện thoại đến trước mặt Đường Du Nhân. Trước kia Khẩu Thứ Trạch yêu Đường Du Nhân bao nhiêu thì hiện tại hắn lại hận cô bấy nhiêu. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện cô và Thời Ngọc Thao ở sau lưng anh ta hại anh ta thành dáng vẻ hiện tại, hắn lập tức hận không thể hung hăng hành hạ cô đến chết. Khẩu Thứ Trạch ra tay cũng không hề khách sáo, kéo mạnh đầu tóc của cô. Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa rồi còn bị sặc nước, bây giờ đột nhiên lại bị kéo tóc. Cô chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ da đầu. Cô đào đến mức vô thức thô ra một tiếng kêu yếu ớt. Đau, đau quá. Nghe được tiếng kêu đau của cô, Thời Ngọc Thao chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Trước giờ anh chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi này. Cho dù là lúc trước ở Mỹ bị xã hội đen bắt cóc, anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy. anh nắm chặt điện thoại, cũng không quan tâm cô có thể nghe được hay không, kiềm nén sát ý đang trào dâng trong lòng, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng vội vàng mà nói: đừng có sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ lập tức đến cứu em. Em sẽ không sao đâu, hãy đợi tôi. Cô bị cơn đau vừa rồi làm cho hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này nghe thấy giọng nói của thầy Ngọc Thao, cô chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót khó chịu. Rõ ràng vừa rồi Khâu Thiếu Trạch kéo tóc cô đau đến vậy, cô cũng không muốn khóc, nhưng mà bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của thầy Ngọc Thao, nước mắt của cô lập tức không kiềm chế được mà rơi xuống. Thầy Ngọc Thao! Đường Dư Nhân vô thức nghẹn ngào gọi tên của anh. Ngay lập tức Khâu Thiếu Trạch không cho cô cơ hội tiếp tục nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại về. Bạch Tiên Nhi lập tức lấy băng keo ra, không hề khách sáo trực tiếp dán miệng cô lại. Bây giờ nói thì cũng đã nói rồi, giọng nói thì cũng đã nghe rồi, cậu cũng nên tin tưởng Đường Du Nhân đang ở trong tay tôi rồi chứ. Còn người thời Ngọc Thao trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng có động đến nửa sợi tóc của Đường Du Nhân, bằng không tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mày đâu. Nghe thấy lời này của thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch lập tức bật ra tiếng cười nham hiểm, nói ra từng câu một cách hung tợn: mày đừng có lầm, bây giờ Đường Du Nhân đang ở trong tay tao, mày nói chuyện thì tốt nhất là khách sáo một chút đi. Hiện giờ tính tình tao rất nóng nảy, nếu như mày chọc tao không vui, vậy thì mày trực tiếp đến hô xác của nó đi. Nghe thấy câu cuối cùng của Khâu Thiếu Trạch, đôi mắt sâu không lường được quá anh chợt tối sầm, ngón tay siết chặt điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay. Anh thầm thì hít thở sâu một cái, cứng rắn kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng. Thầy Ngọc Thao lạnh lùng nói với Khâu Thiếu Trạch ở đầu bên kia: tao biết rồi. Khâu Thiếu Trạch, hiện tại gửi địa chỉ cho tao, tao sẽ mang theo 5 triệu tệ đến tìm. Yên tâm, cậu chuẩn bị tiền mặt cho xong trước đi rồi nói, đến lúc đó tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Nói xong, giọng nói của Khâu Thiếu Trạch ngừng lại, ngay sau đó lại nói như cảnh cáo: nhắc lại một lần nữa, đừng có nghĩ giở trò gì với tôi, cũng đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát. Chỉ một mình cậu có thể mang theo tiền mặt đến đây, bằng không chỉ cần tôi nhìn thấy cậu dẫn theo người khác đến, tôi sẽ lập tức giết Đường Du Nhân. Cậu cứ đến mà hốt xác của nó đi. Thời Ngọc Thao sầm mặt lập tức trả lời: yên tâm, tôi sẽ đến một mình, chỉ cần đừng có làm hại Đường Du Nhân là được. Anh nói xong, Khâu Thiếu Trạch trực tiếp cúp máy. Đây là một nhà máy đã bỏ hoang gần mấy chục năm, bên trong bẩn vô cùng, khắp nơi đều là bụi bặm. Nhà máy này cách xa nội thành, vị trí hẻo lánh, bình thường căn bản sẽ không có người đến đây. Trời càng tối, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen như mực. Trong nhà máy bỏ hoang cũ nát, chỉ có một ngọn đèn điện màu cam. Sau khi Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đưa Đường Du Nhân ra khỏi quán bar, thì trực tiếp đã đưa đến đây. Bạch Tiên Nhi biết nơi này là vì trước kia nhà máy này là nơi cha cô ta làm việc. Đây là một nơi có vị trí hẻo lánh, trên đường còn chưa lắp camera, ngày thường ngay cả chó hoang cũng không đến, tuyệt đối là một nơi giấu người tuyệt vời. Cho dù là thời Ngọc Thao có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tìm ra nơi này. Thấy Khâu Thiếu Trạch cúp điện thoại, Bạch Tiên Nhi vội vàng hỏi hắn: sao, thời Ngọc Thao có đồng ý không? Có nói sẽ cầm tiền đến không? Hắn gật đầu với Bạch Tiên Nhi, nhìn về phía Đường Du Nhân đang bị cột cứng ở trên ghế với ánh mắt hung ác. Anh ta khẽ nhíu mày, nhìn không được có chút nghi ngờ, nói với Bạch Tiên Nhi: hiện tại thời Ngọc Thao đã đồng ý thì đã đồng ý rồi, nhưng mà Bạch Tiên Nhi, cô cảm thấy một dân chơi như thời Ngọc Thao sẽ thật sự vì Đường Du Nhân mà mạo hiểm tính mạng một mình đến đây cứu cô ta? Thật ra trong lòng Bạch Tiên Nhi cũng rất không chắc chắn, nhưng mục đích của Bạch Tiên Nhi vốn cũng không phải là thời Ngọc Thao. Bảo thời Ngọc Thao đến cứu Đường Du Nhân chẳng qua chỉ là tiện thể giúp Khâu Thiếu Trạch báo thù mà thôi. Đối với Bạch Tiên Nhi mà nói, từ đầu đến cuối kẻ thù của cô ta chỉ có một, đó chính là Đường Du Nhân. Nghĩ thế, Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm về phía Đường Du Nhân với ánh mắt thâm độc, chợt nở một nụ cười, nói từng câu từng chữ, giống như đang nói với Khâu Thiếu Trạch, lại giống như đang nói với Đường Du Nhân: cho nên hiện tại chúng ta đang đánh cược, đánh cược vị trí của Đường Du Nhân trong lòng thời Ngọc Thao rốt cuộc quan trọng đến nhường nào, đánh cược xem thời Ngọc Thao rốt cuộc có đến cứu Đường Du Nhân hay không. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.